Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 238, cháu gái lớn. Nhìn cho rõ, lần thứ hai che giấu, Lý Mục lần thứ hai dương cung, dẫn Nguyệt Thần cung ngưng tụ như xương nguyệt hoa, dây cung buông lỏng, một đạo ánh trăng liền bão bắn ra, đi vào trong bóng tối. Xa xa truyền đến một đạo vật nặng rơi xuống đất âm thanh. Hầu như không cần muốn, liền có thể lấy biết, đây là U Cương lão quái bị từ giữa không trung bắn rơi âm thanh. Thảo nguyên nữ nhân võ thần chỉ là tập luyện được ngã tâm thiên tiễn bản thiếu, liền có thể lấy ở đại thảo nguyên trên thanh danh vang dội, trở thành lang thần điện thánh nữ dự bị. Đủ thấy ngã tâm thiên tiễn tâm pháp cao minh khủng bố nơi. Cho nên nàng biết, chỉ cần là này từng cái mũi tên bắn ra, cái kia U Cương lão quái tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Ngã tâm thiên tiễn thần bắn xuống, một khi bị khóa chặt, há có thể chạy thoát. Nữ nhân võ thần biết rõ này một thần xạ thuật khủng bố, nàng càng thêm có thể thấy. Bạch Ngân Quỷ Tiếu người đeo mặt nạ thuật bắn đã đến ngã tâm thiên tiễn miêu tả ta mũi tên cảnh giới. Tâm mũi tên cảnh giới, thiên tiễn cảnh giới này ba đại cảnh giới bên trong đại cảnh giới thứ hai tâm mũi tên cảnh giới. Đây tuyệt không phải là một hai ngày là có thể đạt tới cảnh giới. Tuyệt đối là đắm chìm thần xạ thuật vài chục năm, lần thứ ba làm mẫu, nhìn cho rõ. Lý Mục lần thứ ba dương cung dựng mũi tên, dẫn Nguyệt Thần cung ở hắn nói đúng, lại lần nữa bị kéo mở. Lần này, Lý Mục phô bày hiện nay hắn nắm giữ ngã tâm thiên tiễn thần xạ thuật cảnh giới tối cao. Đầy trời ánh trăng sương hoa còn như bay lượn hoa tuyết như thế. Hướng về dẫn Nguyệt Thần cung dây cung ngưng tụ đến, thần cung trước, có ánh trăng phun trào. Kỳ dị cổ lão tháng văn đồ án lưu truyền, ký hiệu thần bí từ thân cung bên trong diễn hóa đi ra. Một cái to lớn lục mang tinh pháp thuật tinh trận như ẩn như hiện. Ánh trăng ngưng tụ trở thành một to lớn dài mũi tên. Từ lục mang tinh pháp thuật tinh trận bên trong nổi lên. Bạch Ngân Quỷ Tiếu dưới mặt nạ, Lý Mục mở ra thiên nhãn, núp trong bóng tối. Từ từ lui về phía sau Lục Chu lão nhân, như là dụng cụ nhìn ban đêm ở dưới giống như con khỉ. Bị rõ ràng bắt giữ, Lý Mục tâm mũi tên khóa một cái, một mũi tên bắn ra, ánh trăng kích phát, dài mấy chục mét kiếm ánh sáng cỡ lớn, lóe lên, cắt ra bầu trời đêm. A, trong bóng tối vang lên Lục Chu lão nhân tiếng kêu sợ hãi. Một đoạn cụt tay từ trong hư không rơi xuống, kèm theo một vũng máu tươi. Trên mặt đất, một vệt máu hiện ra, từ đường hầm miệng vẫn tí tí tách tách lan tràn hướng về xa xa. Kéo dài đến trong bóng tối. Hả? Lý Mục hơi kinh ngạc. Này một mũi tên, dĩ nhiên không thể muốn được quái vật này mệnh. Hình như là trên người hắn, có cái gì có thể thay mệnh chết thay yêu khí bảo vật. Hắn suy nghĩ, đem dẫn Nguyệt Thần cung thu, lại ở trên cao nhìn xuống cúi đầu nhìn về phía người trong thảo nguyên. Ánh mắt cuối cùng rơi vào thảo nguyên nữ nhân võ thần trên người. Nói, như thế nào, bây giờ có thể nói cho ta, Quách Vũ Thanh đại ca, đến cùng là gì của ngươi đi? Ngươi cùng Quách bá bá là như thế nào nhận thức? Thảo nguyên nữ nhân võ thần hỏi ngược lại, lời này. Nhưng coi như là thừa nhận nàng cùng Quách Vũ Thanh quan hệ. Bèo nước gặp nhau, cực kỳ hợp ý, nghĩa kết kim lan, kết nghĩa vì giao. Lý Mục nói, ngươi xưng hô Quách đại ca vì Quách bá bá. Hắn là phụ thân ngươi huynh trưởng. Thảo nguyên nữ nhân võ thần nói, ta gọi Quách Thanh Yên. Lý Mục lập tức rõ ràng, thì ra là như vậy. Ha ha. Hóa ra là cháu gái lớn a. Kha kha, ha ha ha. Lý Mục nhịn không được bật cười. Một câu nói này một hồi đưa hắn trước Tạo cao thủ tuyệt thế phong độ phá hoại hầu như không còn. Bại lộ Lý Đại Ma Vương ba hoa ác thú vị, thảo nguyên nữ nhân võ thần đầu trán tối sầm, Xạ Nguyệt thiếu chủ cùng thảo nguyên quân sư cũng đều ngạc nhiên. Một hồi, trở nên tức cười lên, nhưng mà, Lý Mục nói không sai, luận bối phận, Thanh Yên thánh nữ đích thật là cháu gái lớn, đa tạ tiền bối ra tay giải vây, Xạ Nguyệt bộ thiếu chủ chắp tay chí tạ. Bất kể như thế nào, tối nay nếu như không có Bạch Ngân Quỷ Tiếu người đeo mặt nạ đúng lúc xuất hiện, ba mũi tên lùi địch, vậy bọn họ những người này, chỉ sợ là đều phải mai táng ở chỗ này. Tiền bối, Lý Mục nói, đừng, ta so với ngươi trẻ tuổi hơn. Xạ Nguyệt bộ lạc thiếu chủ, ngoặc kép, Quách bà bà hắn hiện tại ở nơi nào? Hắn, có khỏe không? Thảo nguyên nữ nhân võ thần Quách Thanh Yên có chút do dự cùng sốt sắng mà hỏi. Rất tốt a, ăn được uống tốt, nhi nữ song toàn, ân, hắn ở Tần Quốc, ngươi nếu như muốn gặp hắn a, ta có thể dẫn ngươi đi. Lý Mục không có nói quá nhỏ, Quách Thanh Yên hiển nhiên là có chút ý động, nhưng, nàng nhìn chung quanh một chút những đồng bạn, vẫn là đè xuống trong lòng ngóng trông, nói. Ta muốn trước tiên về Đại Thảo Nguyên, còn có chuyện quan trọng, tiền bối, có thể hay không báo cho ngài chỗ ở, chờ vãn bối xử lý trên Thảo Nguyên sự tình, lại trở về bái phỏng ngài, cùng đi xem Quách bá bá. Lý Mục gật đầu, nói, cũng tốt, tối nay phong vân tế hội, trong thành trường An Phong Vân Động, không thích hợp ở lâu, ta đưa các ngươi ra khỏi thành. Chuyện tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây, nếu là Quách đại ca cháu gái, vậy dĩ nhiên là muốn đưa bọn họ an toàn đưa ra thành đi. Đa tạ tiền bối, Thảo Nguyên quân sư nghe vậy vui mừng khôn xiết, cái khác Thảo Nguyên chiến sĩ, cũng đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Có như vậy một vị sâu không lường được cường giả tuyệt thế hộ tống. Vậy được công ly khai thành trường An hầu như liền không có vấn đề gì. Không cần lo lắng nữa bị sợ. Cái này thật là chính là thiên hàng may mắn. Đa tạ tiền bối, Quách Thanh Yên cũng nói. Khà khà, ngoan cháu gái, kêu thúc thúc, Lý Mục khà khà vui vẻ. Bối phận xác thực là như vậy không sai. Cùng Quách đại ca kết bái một hồi. Dĩ nhiên có như vậy một cái như hoa như ngọc đại mỹ nữ cháu gái. Xem ra, tuổi tác cần phải so với mình còn hơi lớn một chút. Khà khà, chơi vui, Quách Thanh Yên hạ thấp xuống đầu. Không để ý tới này một cha. Hiển nhiên là không muốn. Vừa nãy Xạ Nguyệt bộ thiếu chủ gọi tiền bối thời điểm. Này Bạch Ngân Quỷ Tiếu người đeo mặt nạ nói chính mình rất trẻ trung. Hơn nữa nghe thanh âm, chỉ sợ là cũng không lớn, bây giờ lại để chính mình kêu thúc thúc, chỉnh cá ra hỏa, có chút đáng ghét đây. Thảo Nguyên quân sư để người sắp chết đi chiến sĩ cùng nữ nhân lang thần vệ thi thể. Đều thu liễm, tối nay, Thảo Nguyên các chiến sĩ tổn thất nặng nề, Xạ Nguyệt thiếu chủ mang ra ngoài tinh nhuệ chiến sĩ, tổn thất quá bán. 46 danh nữ lang thần vệ, mới vừa rồi trong trận chiến ấy, cũng chết trận 12 tên, này để Thảo Nguyên các chiến sĩ trong lòng, đều rất nặng nề, chúng ta còn có một vài người, ở trong thành, Thảo Nguyên quân sư nói, Lý Mục nói, vậy trước tiên đi hội hợp với bọn hắn, Xạ Nguyệt bộ thiếu chủ cùng Thanh Yên thánh nữ đám người, đối với Lý Mục đều phi thường tín nhiệm. Đây không chỉ là bởi vì Lý Mục đánh bại U Cương lão quái cùng Lục Chu lão nhân, mà là bởi vì Lý Mục thi triển ngã tâm thiên tiễn thần xạ thuật, hoàn chỉnh không thiếu sót, bọn họ đều tin chắc, Lý Mục thực sự nói thật, nếu không thì vị kia Thảo Nguyên thần thoại là không có khả năng đem ngã tâm thiên tiễn cùng dẫn nguyệt thần cung đều truyền thụ cho Lý Mục. Khoảng chừng một thời gian uống cạn chén trà sau, mặt khác một ít sắp xếp ở phía xa tiếp ứng Thảo Nguyên chiến sĩ. Cùng mọi người hội hợp, Chúng ta từ cái nào cửa thành phá vòng vây? Thảo Nguyên quân sư nhìn về phía Lý Mục. Lý Mục không hề trả lời. Nói, đi cửa thành tốn nhiều kinh lực a. Hích, cái kia lật xem tường thành. Xạ Nguyệt bộ thiếu chủ nói. Lý Mục lắc đầu, trèo tường cũng hết sức lao lực a. Cái kia rốt cuộc muốn làm sao ra khỏi thành? Thảo Nguyên nữ nhân võ thần sắc mặt tròn trẻo lạnh lùng vang lên nói. Lý Mục vô cùng thần bí nói. Ta đương nhiên có biện pháp a. Để ta xem một chút. Hắn nhảy lên bên cạnh một tòa tháp cao. Nhìn bốn phía một cái. Sau đó nhảy xuống. Nói. Các ngươi đi theo ta. Chuyển qua mấy cái ngõ phố. Mọi người đi tới một chỗ chợ quảng trường. Lúc ban ngày. Này chợ quảng trường dòng người như dệt cười, là địa phương náo nhiệt nhất, vậy mà lúc này là đêm khuya, hoàn toàn trống trải, cũng không có người ảnh. Lý Mục nói, phái người ở xung quanh canh gác. Thảo Nguyên nữ nhân võ thần đám người, sắc mặt ngờ vực, cũng không biết cái này bạch ngân quỷ tiếu người đeo mặt nạ trong hồ lô muốn làm cái gì. Bất quá, xuất phát từ tín nhiệm. Vẫn là lập tức để Thảo Nguyên chiến sĩ ở chung quanh quảng trường canh gác. Thì nhìn dưới ánh trăng, Lý Mục ở trên quảng trường, lấy bước chân đo đạc khoảng cách, sau đó một bộ bấm ngón tay tính toán dáng vẻ, gầm gầm gừ gừ, cuối cùng, hắn ở trong quảng trường, vẽ ra một cái đường kính 6.7 thước hình 6 cạnh kỳ dị đồ án, sau đó đứng ở hình 6 cạnh trung ương. Co ngón tay bắn liền, lấy chỉ gió trên mặt đất, liên tục bắn ra từng đạo rậm rạp, chằng chịt đường nét. Đây là, thuật sĩ tinh trận, Thảo Nguyên nữ nhân võ thần Quách Thanh Yên Hồ Nghi nói. Lý Mục quay đầu lại nở nụ cười, nói, cháu gái lớn thật thông minh. Quách Thanh Yên tuyệt mỹ vô song trên mặt, nhất thời hiện ra một tia phát điên sắc. Quách bá bá vì sao lại cùng như vậy một cái làm người tức giận ra hỏa kết nghĩa vì giao a? Thảo Nguyên quân sư cùng Xạ Nguyệt thiếu chủ đám người cũng là dở khóc dở cười. Vị này thực lực cao thâm khó dò đại hiệp, cái gì cũng tốt, liền là có chút mà già mà không đứng đắn, bất cần đời dáng vẻ. Chẳng lẽ Du Hí Phong Trần cao nhân đều là bộ dáng này sao? Bọn họ vẫn là rất thiếu nhìn thấy. Băng sơn như thế Thanh Yên thánh nữ. Bị người nhạo báng lộ ra vẻ mặt như thế. Khoảng chừng thời gian một chung trà. Lý Mục trên mặt đất. Tuyên khắc ra một bộ ruộng lúa mạch vòng lần quẩn như thế hết sức phức tạp cũng rất kỳ quái đồ án. Sau đó, hắn ở lục lăng tinh từng cái cạnh góc trên. Bố trí một khối to bằng đầu nắm tay ngọc quyết. Lý Mục nắn thủ ấn, dẫn bầu trời ánh trăng lực, truyền vào 6 cái ngọc quyết bên trong, nhất thời trên mặt đất đường nét bên trong, ánh sáng màu bạc lưu chuyển, làm như có ánh trăng theo dấu ấn chảy xuôi như thế. Đẹp lạ thường hình tượng, làm người hoa mắt mê mẩn, đợi đến từng cái minh văn dấu ấn bên trong đều bị màu bạc ánh trăng đổ đầy thời điểm. Mặt đất hơi rung động. Quang hồ phun trào, một cái thần bí truyền tống trận pháp xuất hiện, tiến nhập tòa trận pháp này, có thể trực tiếp truyền tống các ngươi ra khỏi thành. Lý Mục nói, lối ra ở ngoài thành 30 dặm, một chỗ dã ngoại trong rừng rậm. Thảo Nguyên quân sư đại hỉ, nói, chỉ cần ra khỏi thành, tất cả liền đều đơn giản. Thanh Yên thánh nữ dùng một loại hết sức ánh mắt kỳ quái. Nhìn Lý Mục, không chỉ tu vi võ đạo tinh thâm, hơn nữa còn là một vị thuật sĩ. Như vậy tùy tùy tiện tiện liền điêu khắc làm ra một bộ truyền tống trận pháp. Pháp thuật tu vi cũng đã đến trời sinh đi. Thuật võ song tu đến trình độ như thế này, há lại là biến thái hai chữ có thể hình dung. Người như vậy, vì sao trước đây chưa từng nghe qua? Trong lòng nàng nghĩ như thế. Thảo Nguyên quân sư đám người đã sắp xếp chiến sĩ tiến vào trận pháp bên trong, đi đầu lui lại trên Thảo Nguyên hán tử. Một khi tin tưởng một người, liền sẽ tin mặc cho đến cùng. Cuối cùng, gần 100 tên thảo nguyên hán tử cũng đã bị truyền tống ly khai, chỉ còn sót Dạ Nguyệt thiếu chủ, thảo nguyên quân sư cùng Thanh Yên thánh nữ ba người. Đa tạ tiền bối cứu viện. Dạ Nguyệt thiếu chủ cùng thảo nguyên quân sư chắp tay chí tạ. Lý Mục cười hì hì nói, ta nói các ngươi thật muốn cảm tạ ta đến chút thực tế à, không muốn luôn ngoài miệng nói một chút. Hai người nhất thời há hốc mồm. Lời không đúng vậy, Lý Mục xua tay nói, nhìn nói chuyện đến chút thật liền bộ biểu tình này. Được rồi, các ngươi đi trước đi, nàng trước tiên lưu lại. Lý Mục chỉ một bên Thanh Yên thánh nữ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.